Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2032, nhìn thấu một cắt vô kỵ. Yêu a, cái này Tiểu Minh thú lợi hại a, lại có thể biết bổn tọa thân có kim chi bổn nguyên. Ha ha, người cái này cái gọi là thượng thần, dưỡng tiểu sủng vật ngược lại không tệ. Nếu để cho rồi bổn thần, là được tha chết cho ngươi. Tội ác ma khu lời nói vừa nói xong, trong bầu trời, sau đó truyền đến một tiếng to lớn ngang ngược thanh âm. Theo sát, một đạo thân ảnh, bay nhanh tới, hắn một thân kim quang. Chỗ đi qua, trên bầu trời kim tiền đầy đất, rơi vào trên cây hoặc là mặt đất, cũng sẽ tạo thành vật thể kim hóa. Lực lượng thật hết sức đặc thù, mọi người cảm ứng, hắn kim chi bản nguyên khí hơi thở thực lực, cũng đủ cường đại, tuyệt đối tiến vào thần chi cấp bậc, thật đúng là chính nhi bát kinh đại thần một vị, trường không vô kỵ thực lực nhìn trước mắt đến, tựa hồ thật với đối phương, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hắn nhìn ánh mắt của trường không vô kỵ, cũng là tràn đầy miệt thị cùng khinh bỉ. Tựa hồ trường không vô kỵ chỉ là trước mặt hắn một con run dế một dạng căn bản việc không đáng lo. Trừ hắn ra đến trở ra, trên bầu trời còn có cuồn cuộn đại quân, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những thứ này quân đội, bộ dáng gì đều có, đủ loại thực lực tầng thứ cũng đều có. Thậm chí trong đó cũng không thiếu thánh ma đạo cấp bậc cửu giai ma pháp sư. Số người tổng số. Không sợ có ngàn vạn chi chúng, quá mức kinh người thật là, càng đáng giá chú ý là, những thứ này quân đội ngay phía trước, phụ trách lĩnh đội nhân, toàn bộ đều là hoàng đế, bây giờ những thứ này hoàng đế thực lực, cũng giống vậy đều tại cửu giai tương đương bọn họ từng cái. Ngoại trừ đế vương khí trở ra, còn có cả người đáng sợ kim quang. Tựa hồ với vị kia kim cương thần vương, có đặc thù liên lạc, tuyệt đối không phải là tình cờ. Chỉ vì, chung quanh đây vương quốc, cấp bậc thực ra đều là giống nhau. Kiền Minh vương quốc hoàng đế, thực lực mới vừa thất giai mà thôi. Vậy hay là ăn vô số đồ bổ vân vân cưỡng ép tăng lên đi lên. Những thứ kia hoàng đế tất cả đều cửu giai, không có vấn đề lời nói. Đó cũng là gia quỷ, Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế, tín ngưỡng chân thần kim cương thần vương đi, đưa người đế vương khí truyền tống một chút xíu cho hắn. Dâng lên người thuần khiết tín ngưỡng, người liền có thể đi đến cửu giai thực lực, được trời ưu đãi, đến đây đi, không sai. Tiểu hoàng đế nghe lời, cho thần vương dâng lên tín ngưỡng cùng vương khí đi, toàn bộ tân đế quốc. Để cho chúng ta những thứ này hoàng đế, cùng chúng ta kim cương thần vương tạo thành, toàn bộ đại lục đều đưa trở thành kim thế giới, toàn dân đầy đủ sung túc, những thứ kia các hoàng đế. Cũng nhân cơ hội với Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế làm bài. Tựa hồ cũng có một chút đạo lý, kim chi bổn nguyên thay đổi thiên địa vạn vật, toàn bộ hóa thành vàng, há chẳng phải là không lo ăn uống. Gia gia có tiền, nhưng trường không vô kỵ vào thời khắc này nhưng là cười. Hắn cười hết sức lớn âm thanh. Ha ha ha, động tĩnh, rung động toàn bộ đất trời. Để cho hết thảy lời nói, đều tại đây khắc ngừng lại. Coi như Kiền Minh quốc trọng nhân, vua tôi, học viện chi chúng, cũng đều tạm thời quên mất đối với kim cương thần vương sợ. Đem ánh mắt của tự mình toàn bộ đầu nhập vào trường không vô kỵ bên này. Trường không vô kỵ, ngươi lại cười cái gì cười? Cũng không phải là, kim cương thần vương trong tay căn nguyên, người mang thần cách thần ấn, một thân lực lượng ngang hàng chân thần, coi như là quang minh giáo đình, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, ngươi còn không mau mau thần phục chi? Đúng vậy, kim cương thần vương trước kia cũng nói qua, có thể cho ngươi một cái thần quân vị trí ngồi một chút. Kia một đám hoàng đế, thật là đem Kim Cương Thần Vương coi thành chính mình, cha mẹ không gì không thể đại thần tương đương. Trường Không Vô Kỵ một cái cười. Bọn họ cũng có thể nói ra như vậy một đoạn lớn lời. Biết bao nghe lời, nhưng mà Trường Không Vô Kỵ há sẽ thành người khác tay sai. Chính mình như cũ cười chào phúng đến, khẽ lắc đầu một cái. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, đưa tay chỉ một cái chư vị hoàng đế còn có Kim Cương Thần Vương đạo. Một đám không biết mùi vị rác rưởi, một cái không biết mùi vị giả thần, một món lớn ngu đột xuất hoàng đế, lại còn coi các ngươi là một mâm thức ăn hay sao? Ngươi lại dám mắng chân thần, Trường Không Vô Kỵ ngươi bị xét xử, không biết gì hạng ngươi, ngươi không có cơ hội. Thần vương sẽ đem ngươi phong thành kim sắc pho tượng, sau đó đánh nát ở chỗ này. Đám kia các hoàng đế vẫn ở chỗ cũ tức giận mắng, miệng của bọn họ thật là có thể. Trường Không Vô Kỵ đều lười được nghe, ánh mắt của hắn trực tiếp nhắm Kim Cương Thần Vương sau. Mèo đến một đôi mắt nói, Kim Cương Thần Vương, ngươi quả thật có kim chi bản nguyên lực lượng ở trong thân thể. Nhưng là nếu ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi thần cách thần ấn là một vị tử vong không biết bao nhiêu năm hạ vị thần thần cách. Dấu ấn lực lượng đã yếu không được, bất quá miễn cưỡng thành thần mà thôi. Về phần kim chi bổn nguyên, cũng không biết ngươi từ nơi nào đem ra. Đáng tiếc, bản thân ngươi thiên phú quá kém, cho nên căn bản là không có cách cưỡi. Này vừa nghĩ đến tín ngưỡng phương thức, tới gắng gượng sử dụng kim chi bổn nguyên, ngươi phải không ngừng hấp thu tín ngưỡng, gia tăng thực lực, mới có thể khống chế hết thảy các thứ này. Nếu không lời nói, đừng nói bây giờ ngươi phù phiếm giả tưởng lực lượng, coi như là ngươi nhục thân, cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn, bị kim chi bổn nguyên chiếm đoạt, bởi vì ngươi cùng ngươi thần ấn thần cách, hoàn toàn và tập nguyên. Không có ở đây một cái cấp bậc, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ những lời này, có thể nói là tương đối sắc bén, nắm giữ đặc thù thần nguyên năng lực hắn, liếc mắt là có thể nhìn thấu rất nhiều bí mật. Hơn nữa bên người tội ác ma khu chỉ điểm, cái gọi là Kim Cương Thần Vương hết thảy, căn bản là không gạt được Trường Không Vô Kỵ cặp mắt. Hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay, loại này phù phiếm lực lượng tình huống, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn có thể đánh bại hắn, chỉ là người bên cạnh không biết được thôi. Cũng bởi vì Trường Không Vô Kỵ những lời này, cái kia đi tới nơi này sau này, hãy nói ra đủ loại bá đạo lời nói Kim Cương Thần Vương. Vào giờ phút này dĩ nhiên biến sắc, thậm chí không nhịn được lùi lại nửa bước. Có loại chột dạ cảm giác, hắn rất không minh bạch, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc làm thế nào nhìn ra được tới. Hắn cái này thần, xem ra cao hơn chính mình, thật may thực lực của hắn không đủ, nếu không thảm, kết quả là Kim Cương Thần Vương gắng gượng chính mình khí thế, ngang ngược nâng lên kim quang lấp lánh bàn tay, cách không nói với Trường Không Vô Kỵ. Ngươi thật là hồ ngôn loạn ngữ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng, giao ra ngươi sủng vật, nếu không, chết, một cơ hội cuối cùng, đừng bêu xấu chúng ta Kim Cương Thần Vương, Trường Không Vô Kỵ mau đầu hàng, thần vương là tử bi, hy vọng Trường Không Vô Kỵ ngươi, nắm chặt cơ hội, chớ có ngu ngốc, kia một đám rác dưới các hoàng đế. Lại một lần nữa tức tức oai oai tới, Trường Không Vô Kỵ bị nói trong lòng giận dữ, hai tròng mắt chừng một cái, cực kỳ cường hãn khí thế, lần đầu chủ động thả ra ngoài, một đám cửu giai ma đạo sư, dĩ nhiên bị hắn bị dọa sợ đến ngậm miệng không nói. Nội tâm rung động không dứt, Trường Không Vô Kỵ tức giận lời nói, cũng ở đây lúc này nói tới. Các ngươi đám này ngốc thiếu hoàng đế, tín ngưỡng cho vậy thì thôi, vương khí đưa đi, thì đồng nghĩa với đem các ngươi mệnh phân đi ra một cái nửa. Các ngươi bây giờ thực lực, còn có cả người kim quang, cũng không qua là căn nguyên chia nhỏ sau, cho các người chịu đựng áp lực mà thôi. Không được bao lâu không còn loại bỏ, các người tất nhiên sẽ biến thành kim khối tử, trở thành trong thiên địa một mảnh hoàng kim. Vả lại, các người cho là thiên hạ khắp nơi là kim, liền là tốt sự tình sao? Trên cái thế giới này, đủ loại lực lượng đều là thăng bằng. Có một loại căn nguyên nhiễu loạn thiên địa, trời cao cũng sẽ không nhìn các ngươi làm sằng làm bậy. Cái gọi là toàn dân giàu có cũng là giả. Vàng sở dĩ đáng tiền là bởi vì hắn thưa thớt, khắp nơi là kim thời điểm, cùng uống nước lại có khác biệt gì? Ngu ngốc môn, còn không mau mau tỉnh ngộ, thật muốn chờ chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.